Mục thần ký, chương 2078, chân tướng phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1744, chân tướng phơi bày thiên đình, từng tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, không ngừng có lén qua tới tiền sử cường giả nửa người trên trượt xuống, chết oan chết, uổng thiên đình đổ sụp, thanh thế càng thêm kinh người, phong thứ ngũ lão sắp đặt, tại tứ công tử căn này dây đàn phía trước, hầu như không có một chút tác dụng nào. Một cái dây đàn, một tiếng cầm âm, liền đem thiên đình bằng phẳng cắt ra, thậm chí chém giết ngũ lão đứng đầu phong hóa liên, bậc này bản lĩnh, chưa từng nghe thấy. Thiên đình bên trong còn có không ít tiền sử cường giả may mắn tránh thoát một kiếp, cũng không bị tứ công tử dây đàn gây thương tích, nhưng căn này dây đàn tạo thành rung động, lại lập tức bỏ đi bọn họ tất cả hùng tâm tráng trí, đem bọn hắn đạo tâm đánh đổ. Phong thứ tư lão cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đạo tâm của bọn họ cũng lung lay sắp đổ. Bọn họ tự nghĩ chiếm cứ tiên cơ, nhất định có thể ngăn cản Di La Cung giáng lâm. Lúc trước Di La Cung chẳng qua là chiếm cứ đại thế, lại có Di La Cung chủ nhân tài, chân áp từng cái vũ trụ kỳ, bởi vậy bọn họ cam tâm tình nguyện ẩn núp. Hiện tại bản thân chiếm cứ đại thế, Di La Cung công tử cũng chỉ là ngồi không ăn bám, mua danh cầu lợi chi đồ, luận bản lĩnh, cũng không thấy cao minh hơn bọn họ. Bởi vậy bọn họ mới có ngăn cản Di La Cung chiếm cứ núi thứ 17 kỳ suy nghĩ. Nhưng mà thật động thủ, bọn họ mới biết mình cùng Di La Cung công tử chênh lệch là bực nào lớn. Hạo Thiên Đế đứng dậy, đột nhiên tiến lên trước một bước, điềm nhiên nói. Phong thứ tư lão, còn không thần phục, chậm nếu như lại kích động dây đàn, liền để các ngươi ức vạn năm khổ tu, hết thảy hóa thành hư ảo. Tần Mục khẽ nhíu mày. Hắn sớm đã ngờ tới Hạo Thiên Đế đạo tâm sẽ sụp đổ tan rã, chỉ là không nghĩ tới lại là bộ dáng này, như vậy kinh khủng. Nguyên giới một trận chiến bên trong, Vân Thiên Tôn chém giết nhị công tử phân thân đồng thời, cũng tiêu diệt hắn đạo tâm, để đạo tâm của hắn xuất hiện sơ hở. Duyên Khang phản công một trận chiến bên trong, Tần Mục kéo lại hắn, một mực kéo tới Giang Bạch Khuê Bình Huyền Đô, đến đây trợ giúp, kéo tới hắn đại thế đã mất. Từ đó về sau, Hạo Thiên Đế đạo tâm liền hoàn toàn sụp đổ. Tương tự tình hình, Tần Mục cũng gặp qua. Hạo Thiên Đế giành lấy U Đô sau đó, hắn đã từng đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, muốn lên thiên đình chịu đòn nhận tội quỳ xuống đất đầu hàng. Khác biệt chính là, lúc ấy Ngọc Thần Tử mang đến đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật tin tức, mang đến một vệt hy vọng. Duyên Khang cục diện trước mắt, chính là dựa vào cái này một vệt bé nhỏ không đáng kể hy vọng mới trở mình. Chiến thắng nhìn như không có khả năng chiến thắng thiên đình. Mà Hạo Thiên Đế cũng tương tự có hy vọng này đến từ tổ đình Ngọc Kinh Thành, nhưng mà hắn lại không có thể trọng trấn đạo tâm, để cho mình đi càng xa. Đây là bởi vì, Tần Mục, Hạo Thiên Đế hai người mục đích khác biệt. Tần Mục là vì thực hiện bản thân lý niệm khát vọng, vì đạt được quyền sinh tồn, bình đẳng quyền, vì để cho thần làm người dùng, thúc đẩy bách tính hàng ngày tức là thánh nhân chi đạo lý niệm. Hắn không còn hy vọng sau đó, bất kỳ cái gì hy vọng đều là để hắn cách bản thân lý niệm khát vọng càng ngày càng gần, bởi vậy đạo tâm càng ngày càng mạnh. Hạo Thiên Đế là vì bản thân ham muốn quyền lực, đạo tâm của hắn cũng là xây dựng ở ham muốn quyền lực trên cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn đạt được tổ đình Ngọc Kinh Thành ủng hộ, đạo tâm của hắn cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu, Ngọc Kinh Thành đem hắn gắt gao trưởng khống. Trở thành hắn chúa tể, mà hắn chẳng qua là đề tuyến con rối mà thôi. Hắn cách độc chiếm quyền lực, càng ngày càng xa. Phong thứ tư lão, quỳ lại ta, quỳ lại chấm. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào cái kia bốn cái trên người lão giả, điềm nhiên nói. Lực lượng của các ngươi, chấm muốn điều động, chấm lệnh các ngươi, lập tức truyền lệnh xuống, bắt thất công tử Tần Mục, tiêu diệt Duyên Khang đạo tặc. Phong thứ tư lão chần chừ thoáng cái. Hai liếc nhau, yên lặng nhìn Phong Hóa Liên ngã ở tế đàn bên trên thi thể, có chút chần chờ không quyết. Phong Hóa Liên máu theo trong thi thể chảy ra, nhuộm đỏ mảnh này tế đàn, nhưng mà tổ đình bên trong huyết tế vẫn còn, huyết tế thôn phệ lấy tinh khí, không nhanh không chậm tiến hành năng lượng thay thế. Phong thứ tư lão từng cái yên lặng đứng dậy, Hạo Thiên Đế lộ ra tươi cười. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng căng thẳng, buông ra trên người bó đàn đai. Một bên Hoan Hỷ điện chủ thấy thế, khẽ mỉm cười. Tiểu muội muội, tỷ tỷ rất muốn nghe ngươi cầm luật.

thân hình của nàng tại từng cái không gian bên trong phiêu diêu bất định, nho nhỏ tế đàn, dường như có đại thiên thế giới, mặc cho nàng xuyên tới xuyên lui. Một bên khác, Hoan Hỷ điện chủ thôi thúc đạo thủ, quát. Phong thứ tư lão, các ngươi ý định muốn toàn bộ táng thân ở đây ư? Các ngươi tại thế giới thụ bên dưới đảo hố trốn từng cái vũ trụ kỳ, cần gì vì nhất thời khí phách mà bỏ mạng? Nàng đạo thụ xoay tròn, to to nhỏ nhỏ cành bay lượn, đạo thụ cành quất hướng những cái kia đạo liệm, sợi rễ thì quấn chặt lấy đạo liệm, hạ thấp tế đàn uy năng. Đột nhiên, cầm âm xuyên qua trong tai của nàng, để nàng giật mình trong lòng. Từ tiêu chứng đạo khúc, nhà đầu kia đang quấy rầy tứ công tử, nàng không lo được thuyết phục phong thứ tư lão, lập tức hướng Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ, quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tôn đàn tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ ngày sinh giao chiến, Hoan Hỷ điện chủ lập tức phát giác được Nguyệt Thiên Tôn tu vi không đủ, trong lòng vui mừng. Nàng thành đạo cũng không hoàn mỹ, tại pháp lực bên trên thua xa tại ta. Nguyệt Thiên Tôn tử tiêu chứng đạo khúc đàn tấu đi ra, Hạo Thiên Đế dẫn dắt tới tứ công tử dây đàn không hề có động tĩnh gì, dường như là tứ công tử tử tiêu tại thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp lọt tai lấy cái này bài nhạc, quên mất thôi thúc thần thông. Phốc phốc phốc, Hạo Thiên Đế lập tức gặp nạn, bị từng đầu đạo liệm xuyên qua thân thể, treo ở trên không, phong thứ tứ lão đánh tới, từng người thôi thúc đạo thụ đạo quả, lại từng người lấy tới thành đạo chi bảo, hoàng đường vung vầy bảo tràng xoay tròn, vù vù một tiếng xuyên thùng Hoan Hỷ điện chủ đạo thụ phòng ngự, dùng sức một khuấy, Hoan Hỷ điện chủ đạo thụ chia năm xẻ bảy. Lão giả này thực lực mạnh mẽ cực kỳ, vậy mà có được không kém hơn điện chủ chiến lực. Đương nhiên, đây cũng là Hoan Hỷ điện chủ vừa mới giáng lâm liền bị thương quân trọng thương, lại bị Tần Mục kinh hãi, không kịp lần nữa ký thác hư không thành đạo nguyên nhân. Mà phong thứ ngũ lão đã hàng lâm từ lâu, từng người lần nữa ký thác hư không, đã tại thứ 17 kỳ thành đạo, bởi vậy trên thực lực thậm chí càng vượt qua Hoan Hỷ điện chủ. Tam lão thương nham thúy thôi thúc một mảnh thúy hà, đem Tần Mục bao phủ, thôi thúc đạo thụ đạo quả, tới đánh Tần Mục mi tâm. Mặt khác hai lão cũng đồng thời thôi thúc từng người thành đạo chi bảo, đạo thụ đạo quả đồng thời uy năng bộc phát, hướng Hạo Thiên Đế cùng Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Thiên Tôn tử tiêu chứng đạo khúc bị Hoan Hỷ điện chủ quấy nhiễu, khúc đàn nhất thời đứt đi. Hạo Thiên Đế sau đầu dây đàn nhất thời chấn động, tứ công tử thần thông mượn căn này dây đàn bộc phát. Căn này dây đàn uy lực bộc phát trong nháy mắt, Tần Mục giơ tay lên chính là một tòa quy khư đại uyên, đem thương nham thúy bỏ vào đại uyên bên trong, thân hình chợt lóe đi vào Hạo Thiên Đế sau đầu, hai chỉ nắm lại dây đàn. Tế đàn chia năm xẻ bảy, cách chương.